Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2279, giảng hòa. Tước Thánh ánh mắt dừng ở Lâm Phong. Giờ phút này hắn mới bắt đầu còn thật sự xem kỹ trước mắt thanh niên. Ngày xưa Lâm Phong mặc dù thiên phú không sai, nhưng mà thân hắn vì cổ thánh, thả vì cửu tiêu thiên đình tuyết tộc thánh nhân. Lâm Phong cùng hắn khoảng cách rất xa xôi, hắn căn bản không nên nhìn thẳng vào Lâm Phong. Nhưng hôm nay 20 năm qua tới, quá khứ, hắn phát hiện, kia xa không thể thành khoảng cách. Đã như thế gần, Lâm Phong không phải nương dựa thập tuyệt lão tiên mang đến cửu tiêu thiên đình, mà là hoàn toàn nương dựa chính hắn, cướp lấy cửu tiêu hội ngộ đệ nhất ghế, tiến nhập vận mệnh thần điện. Vận mệnh, đó là như thế kỳ diệu, này giống như là một tờ kinh điển dốc lòng văn chương. Nhìn thấy Lâm Phong kia bình tĩnh đôi mắt, Tước Thánh giống như có thể cảm nhận được Lâm Phong trong đôi mắt thiêu đốt lửa giận. Mặc dù không có nửa điểm hiển lộ ra đến, nếu ngày đó Tước Thánh hắn cùng Lâm Phong đổi một vị trí, hắn cũng sẽ giận diễm ngập trời, hận không thể đưa hắn bầm thây vạn đoạn. Nhưng thế giới chính là như thế. Này thượng vị giả người cho tới bây giờ không cần đi nhìn thẳng vào phía dưới người khuất nhục. Cùng ý tưởng, tựu giống như lúc trước hắn căn bản sẽ không đi muốn Lâm Phong trong lòng phẫn nộ giống như. Thẳng đến hôm nay, Lâm Phong đã đạt được mời hắn nhìn thẳng vào tư cách. Nếu nói hiện tại Lâm Phong thân mình thực lực còn không đủ để ở trước mặt hắn lời nói có trọng lượng. Nhưng cửu tiêu đệ nhất sở đại biểu thiên phú cùng với vận mệnh thần điện đệ tử này hai con cái, cũng vì trước mắt thanh niên trên người tăng thêm chói mắt quang hoàn. Xa xa, Mộng Tình cùng Già Thiên đứng ở một tòa tuyết sơn phía trên. Tại bọn họ phía sau, không hề thiếu tuyết hồ bộ tộc lão nhân. Già Thiên, thấy được sao chứ? Đó là phụ thân của ngươi. Hắn đến đây. Mộng Tình trên mặt lộ ra sáng lạc ý cười. Đối với Già Thiên đạo, Già Thiên song quyền nắm chặt, không được gật đầu. Ngày xưa tuyết tộc cổ thánh suýt nữa đánh chết phụ thân ngươi, mạnh mẽ mang ta đến nơi đây. Hôm nay, phụ thân ngươi mang theo tối cửu tiêu đệ nhất cùng với thần điện quang hoàn tới đón tiếp nhận. Chúng ta... Tuyết tộc có rất nhiều người ra ra thẳng đến đối với ngươi chiếu cố có thêm. Đối với ngươi có dưỡng dục tri ân, ngươi cùng bọn họ thân cận, không đành lòng cùng bọn họ là địch. Ta cũng tôn trọng ngươi, nhưng là này Tước Thánh, còn có kia Tuyết Ngao, bọn họ từng suýt nữa muốn phụ thân ngươi tánh mạng. Điểm này, ngươi phải nhớ biết rõ. Mộng Tình chút không có kiêng dè phía sau tuyết hồ tộc lão nhân. Đối với Già Thiên nói, này lão nhân thở dài một tiếng, bọn họ tộc vương tuổi nhỏ lúc liền lưu lạc bên ngoài. Cuối cùng là từ bị tình cảm chân thành bên người bị cướp về. Còn có thể trông cậy vào Mộng Tình đối tuyết tộc có lòng trung thành sao? Già Thiên khi còn bé thấy nàng mẫu thân số lần tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mà dù sao cũng là mẫu thân hắn, máu mủ tình thâm, tuyết tộc phân lượng, lại như thế nào có thể cùng cha mẹ so sánh với. Ân, Già Thiên gật đầu, mời hắn đối tuyết tộc huy hạ giao mổ. Hắn đương nhiên không đành lòng, dù sao tại tuyết tộc, rất nhiều người tại hắn sinh mệnh sắm vai thân nhân vai diễn, dạy bảo dưỡng dục hắn, hơn nữa hắn có thể cảm giác được. Rất nhiều người đối hắn đều là phát ra từ nội tâm thích. Những người đó thích là sẽ không lừa gạt một cái hài tử. Mà Già Thiên tại hắn lúc còn rất nhỏ cũng đã hiểu chuyện, nhất là tuyết hồ bộ tộc người, là chân chính khi hắn là chính mình hậu nhân giống như đối đãi. Mộng Tình không có tái nói thêm cái gì, chính là nhìn xa kia xa xa thân ảnh. Hắn sẽ không đi yêu cầu Già Thiên làm cái gì. Đứng ở Già Thiên góc độ, nếu như hắn thật sự đối cả tuyết tộc động thủ, kia hắn tựu rất lãnh huyết. Lão ẩu lúc này có chút buồn bực, nếu như sớm biết rằng Lâm Phong sẽ có hôm nay thành tựu, lúc trước nàng liền không sẽ làm Tuyết Ngao bọn họ đi hạ giới mang vương thể trở về, mà là trực tiếp phái cao tầng chính là nhân vật đem Lâm Phong cùng vương thể cùng nhau thỉnh quay về Tuyết tộc, nhưng là này nhất định là chuyện không có khả năng. 20 năm trước cùng tình hình hiện tại hoàn toàn bất đồng. Cũng không có người có thể đủ đoán trước đến tương lai sẽ phát sinh cái gì. Bọn họ chỉ biết đạo vương thể xuất hiện, thậm chí không biết Lâm Phong tồn tại, cùng với Lâm Phong là ai. Tước Thánh cũng vì có chút đau đầu, vận mệnh thần điện thiên tài nhân vật. Như vậy, không thể nghi ngờ là cho hắn Tuyết tộc tạo thành phiền toái không nhỏ. Lâm Phong đã chết hoàn hảo, nếu như bất tử trong lời nói tương lai trở thành vận mệnh thần điện nhân vật trọng yếu, kia hắn Tuyết tộc chỉ sợ cũng sẽ không sống khá giả. Nhưng Tuyết tộc hiển nhiên là không dám thật sự giết Lâm Phong. Trên người hắn quang hoàn đã ở nơi nào? Một khi đã tất cả mọi người đã biết hắn là vận mệnh thần điện người, ở đâu còn có thể chân chính giết chết hắn? Nhưng mà Tước Thánh thân là thánh vương nhân vật, hắn trải qua cúa bao nhiêu mưa gió, rất nhanh liền nghĩ ra vô số cái khả năng. Cuối cùng, trong đầu xuất hiện một cái ý niệm, đối với Lâm Phong đạo, ngươi đã có hôm nay độ cao, hôm nay vô luận trận này ước định ai thắng thắng bại, ta cũng cho ngươi mang mộng tình rời đi. Nàng tuy là Tuyết tộc vương, nhưng ta Tuyết tộc nguyện mời nàng tùy ngươi mà đi. Già Thiên cũng có thể nhận thức ngươi vi phụ, nhưng là hắn cần kế thừa Tuyết Hồ bộ tộc, thậm chí tương lai còn có khả năng kế thừa là trọng yếu hơn vị trí. Còn ngươi cùng Tuyết tộc đoạn tuyệt quan hệ, chỉ lưu lại ngươi cùng Già Thiên phụ tử quan hệ. Tước Thánh bình tĩnh nói, khiến cho Thập Tuyệt lão tiên lộ ra một chút dị sắc. Có chút bội phục này Tước Thánh, tại trong nháy mắt gian suy nghĩ nhiều như vậy, quả thật lợi hại. Hắn cho phép mộng tình tùy Lâm Phong mà đi, mời Già Thiên cùng Lâm Phong giữ lại phụ tử quan hệ. Đây là một loại thỏa hiệp, thừa nhận Lâm Phong thiên phú, không được tội Lâm Phong cùng với sau thân hắn vận mệnh thần điện. Nhưng mà, hắn lại cũng không có mượn hơi, sức, bởi vì hôm nay chư thần điện ở Liệp Sát Cửu Tiêu hội ngộ tiền 10 ghế người. Lâm Phong đã ở Liệp Sát danh sách chi liệt, kết giao Lâm Phong tựu tương đương với đắc tội mặt khác thần điện. Cho nên hắn Tuyết tộc cùng Lâm Phong đoạn điệu quan hệ, phân rõ giới hạn, này đối với Tuyết tộc mà nói, không thể nghi ngờ là hoàn mỹ nhất kết cục. Lâm Phong sinh tử cùng với thiên phú cũng cùng bọn họ Tuyết tộc không quan hệ. Bọn họ ai cũng không đắc tội, thậm chí nguyện ý mời ra một vị vương thể, lưu lại tiềm lực lớn hơn nữa Già Thiên. Lâm Phong tự nhiên cũng hiểu thấu đáo đối phương tâm tư, muốn hắn mỉm cười mẫn ân cừu. Hơn nữa, lưu lại Già Thiên, ngày xưa suýt chút nữa giết hắn, cướp đi hắn yêu nhất người. Hôm nay, còn bình thường, giống như, cho hắn, mời hắn quên mất, thế gian này, có chuyện tốt như vậy tình sao? Bởi vậy, Lâm Phong nở nụ cười. Đạo, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng là, ngươi cũng phải đáp ứng ta điều kiện. Điều kiện gì? Đệ nhất, từng đi trước kỳ thiên thánh đô tham dự người giết ta không ít. Nhưng là này dâu riêng người ta cũng không biết đi ở đâu liền quên đi. Nhưng là ngươi cùng Tuyết Ngao hai người ở trong này, các ngươi tự sát tử. Thứ hai, này mệnh lệnh tất nhiên là Tuyết tộc cao tầng hạ đạt. Ai hạ đạt mệnh lệnh, quỳ xuống, hướng ta giải thích, hướng vợ ta giải thích. Mặt khác cấm đoán 20 năm, có thể làm đến, ta đáp ứng với ngươi. Lâm Phong thanh âm khiến cho Tuyết tộc mọi người đôi mắt cũng đọng lại tại kia, lộ ra phẫn nộ thần sắc. Gia hỏa này là điên rồi sao chứ? Muốn thánh nhân cùng Tuyết tộc vương thể tự sát mà chết, ngươi không cảm thấy chính mình tại người si nói mộng sao? Tước Thánh thần sắc bất động, nhìn thấy Lâm Phong đạo, vậy ngươi không cảm thấy ngươi đã ở người si nói mộng sao? Lâm Phong lạnh lùng đáp lại. Hắn yêu cầu rất quá phận sao chứ? Giết hắn chi cừu, đoạt thê đoạt tử mối hận. Suốt 20 năm, hôm nay bởi vì hắn là vận mệnh thần điện đệ tử. Mỉm cười mẫn ân cừu. Quả thực là chê cười. Tước Thánh nhìn thấy Lâm Phong, trầm mặc một lát, lập tức mở miệng nói. Người trẻ tuổi tiền đồ vô hạn, làm gì như thế bướng bỉnh, buông ra lòng dạ chẳng phải rất tốt. Khư khư cố chấp trong lời nói, có lẽ hậu quả không phải ngươi có thể tưởng tượng. Khụ khụ, Thập Tuyệt lão tiên ho khan thanh, đem trong miệng rượu thủy cũng ói ra đi ra ngoài, đảo cặp mắt trắng dã. Đạo, lão nhân, nếu như hôm nay ngươi tuyết tộc đã chết vương thể không biết lòng của ngươi hung có thể hay không? Buông ra điểm A, Tước Thánh ánh mắt hiện lên rét lạnh, nhìn chằm chằm Thập Tuyệt lão tiên. Đạo, ta này đã là làm ra lui bước, thủ hạ lưu tình, nếu như hắn cố ý muốn thực hiện ngày xưa chi ước trong lời nói. Không có gì hy vọng. Ngươi vẫn là không cần nhận lấy lưu tình thật là tốt. Nên như thế nào tựa như gì nhé? Lâm Phong nhàn nhạt nói thanh, ánh mắt nhìn xa tuyết ngao. Đạo, đúng rồi, hôm nay chiến đấu nếu như ta không cẩn thận giết ngươi tuyết tộc vương, ngươi có thể hay không vi phạm ước định? Ngoặc kép, Tước Thánh đồng tử phát lạnh, nhìn thấy Lâm Phong cười lạnh, nói khoác không biết ngượng. Ngươi nếu đã chết, vận mệnh thần điện có thể hay không giận chó đánh mèo ta tuyết tộc? Ngoặc kép, ta Lâm Phong dám nói, nếu như ta nhân thực hiện ước định chết trận tại tuyết tộc vương thể trong tay, là ta đáng chết, vận mệnh thần điện sẽ không cho ta vô năng mà truy cứu tuyết tộc. Lâm Phong nhàn nhạt nói thanh, nhìn thấy Tước Thánh, giống như tại nói cho Tước Thánh. Ngươi hiện tại hay không cũng nên làm ra tỏ thái độ. Ta nếu chết trận, chết chưa hết tội. Tuyết ngao phun ra một ngụm hàn khí. Nhất thời Tước Thánh gật đầu. Đạo, nếu như ta tuyết tộc vương chết vào trong tay ngươi, ta tuyết tộc tuyệt không xuất thủ trả thù. Có tiền bối những lời này, Lâm Phong tựu có thể yên tâm phó 20 năm chi ước chiến. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Lập tức chân hắn bước hướng tới phía trước đi rồi đi ra ngoài. Một cỗ vô cùng đáng sợ gió lốc bắt đầu tại xung quanh thân thể hắn tàn phá, giống như muốn phá hủy hết thảy. Oanh, Lâm Phong dưới chân tuyết không ngừng bạo liệt. Lập tức, một cỗ vô cùng cuồng bạo lực lượng bao phủ tại Lâm Phong trên người, khiến cho Lâm Phong cả người huyết nhục giống như đều phải nổ tung giống như... Không sai đạo uy, Lâm Phong nhàn nhạt nói thanh. Này cổ đạo uy nếu tại bình thường đại đế trên người có thể trực tiếp mời đối phương thân thể huyết mạch cũng bạo liệt mà chết. Giống, một tiếng rít gào, thiên địa giống như đều phải tạc nứt ra điệu đến. Lâm Phong thân thể chung quanh hư không giống như điên cuồng, đều phải bạo liệt. Kia khủng bố tuyết chi bạo liệt giống như muốn đem khắp không gian mai táng điệu. Tuyết ngao thân thể hướng tới hắn đánh đi ra ngoài. Lâm Phong trên người, giống như bao trùm một tầng đáng sợ băng tuyết. Muốn mời thân thể hắn không thể nhúc nhích, mà tuyết ngao mang theo mạnh nhất công kích đánh sâu vào mà đến. Kia từ trên trời giáng xuống yêu ảnh mang theo một lũ thánh uy. Phá hủy hết thảy. Thiên địa bạo liệt tiếng động không ngừng truyền ra. Tuyết ngao, hắn muốn một kích đem Lâm Phong mai táng. Giết chết điệu, là gia hỏa này chính mình muốn chết. Tuyết tộc đám người chứng kiến tuyết ngao một kích này lạnh. Lùng đạo, hắn không ngờ chủ động nói đã chết là chính mình vô năng. Không quan hệ vận mệnh thần điện, vậy giết chết hắn nhé. Lấy lực lượng tuyệt đối triển áp giết chết điệu đến. Ngao tộc nhất mạch thánh pháp công kích, chỉ sợ công kích không cần dừng ở Lâm Phong trên người thân thể hắn sẽ nổ mạnh nhé. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đám người nhìn chằm chằm Lâm Phong đạo. Lâm Phong đích xác chân chính nhất thiết cảm giác được thân thể muốn hủy diệt cảm giác. Một kích này rất mạnh, chân chính có thể uy hiếp thực phá hủy hắn. nhưng là hắn là người sống, không sẽ làm đối phương phá hủy. Tụ tập vô cùng lực lượng, chúa tể lực tại trong cơ thể biến mất đối phương hết thảy công kích. Đồng thời hắn nâng tay đánh ra một đạo khủng bố công kích. Thiên địa rung chuyển, hư không giống như muốn tạc nứt ra hủy diệt điệu. Tuyết ngao cự đại đồng tử co rút lại. Hắn có thể uy hiếp đến thánh đế nhân vật công kích, không ngờ không thể đủ đem Lâm Phong phá hủy. Điệu, thân thể bị đạn lên đến, không khỏi phát ra một đạo đáng sợ tê giống chi âm. Chấn đắc đám người màng tai đều phải bạo liệt. Nhưng mà tại lúc này, quang ảnh lóe ra, Lâm Phong thân thể trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện tại tuyết ngao trên bầu trời. Trong giây lát, một mang theo vô cùng lực lượng cự đại dấu bàn tay yên diệt thiên địa, hung hăng hướng tới tuyết ngao thân thể đập qua tới. Quá khứ, giết, ngoặc kép, một đạo lạnh lùng thanh âm truyền ra, lập tức oanh long thanh âm vỡ nát hư không. Đám người chỉ thấy tuyết ngao thân thể hung hăng hướng tới hạ không rơi xuống. Ngao, hơn chói tai chu lên thanh truyền ra. Đám người trong lòng hung hăng chấn động, bọn họ chỉ thấy Lâm Phong giống như quang, giống như hướng tới hạ không đánh sâu vào mà đi. Lại là một đạo già thiên đại thủ ấn nện ở tuyết ngao thân thể phía trên. Máu tươi trong khoảnh khắc nhiễm hồng mặt đất, nơi nơi khuếch tán, đám người trái tim cũng tại nhảy lên, gào khóc, chó sủa có tác dụng sao? Lâm Phong chân đạp ở tại tuyết ngao trên người, diễn ngược biểu tình nhìn thấy đối phương. Lúc này tuyết ngao cảm giác không người có thể cảm nhận được. Hắn dẫn nghĩ đến ngạo cường đại lực lượng, bị như vậy phá hủy điệu đến. Chó sủa, đây là loại nào nhục nhã? Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.